Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1076 đệ một danh sách. Khoa học kỹ thuật sẽ thay thế được ma pháp. Ta thật cao hứng các ngươi lấy được chung nhận thức. Eternity đại lão làm lơ hiện trường thi hoành. Khắp nơi, mắt thấy bọn họ phân ra thắng bại. Lập tức kết thúc bên kia giả đánh. Tuyên bố Daisy thắng lợi. Đồng thời một cái tát chụp đã chết tròn hình chiếu. Lần này hưởng thụ tới rồi xe đón xe đưa đãi ngộ. Nếu là lại cho bọn hắn ném ở cái này thời gian điểm. Mấy người thật đúng là không hảo trở về. Thanos thân ảnh trước hết biến mất. Xem hắn mặt già nhăn đến cùng vỏ quýt giống nhau. Liền biết đạt được không ít chỗ tốt tiện nghi hắn. Đại cục trưởng oán hận mà nghĩ đến, theo sau biến mất chính là Adam. Vị này thiên mệnh chi tử lúc ban đầu là nghi hoặc. Lúc sau lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn kỳ quái mà nhìn Daisy liếc mắt một cái. Vốn dĩ có chút suy sút biểu tình một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, cái quỷ gì? Daisy có một chút dự cảm bất hảo, chờ nàng bị truyền tống đi mới xác minh chính mình suy đoán. Tiến vào đệ nhất danh sách là cơ hội. Đồng thời cũng tất nhiên sẽ bị tổn thất trước hai lần cho tri thức tặng lần này đã không có. Một chút đều không có. Ngược lại là lạc hậu Thanos cùng Adam đạt được bồi thường, nhất thời chiếm ưu không tính cái gì. Nàng có thể khúc cong vượt qua đại thắng Adam. Người khác cũng có thể vượt qua nàng. Thậm chí Adam lần thứ hai phản siêu cũng không hiếm lạ. Đến lúc đó đại lão một câu đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận là có thể lừa gạt đi qua, đánh rằng. Có cảnh tượng còn sẽ duy trì một đoạn thời gian. Nhưng thời gian này cũng không tốt nói. Toàn bộ Marvel thế giới thời gian tuyến cùng nàng tự thân thời gian tuyến cũng không tương đồng. Nói không chừng nàng ăn cái bánh có nhân công phu. Living Tribunal liền treo, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nàng vẫn là muốn bảo trì cái này đệ nhất danh sách. Cho dù thật xảy ra chuyện, có lực lượng cũng so không lực lượng cường, tuy rằng không hỗn đến thêm vào khen thưởng. Nhưng duy vật đế quốc cho nàng quá quan đạo cụ toàn giữ lại. Trừ bỏ cấp Thanos một viên tiêu ma đá quý, còn thừa đồ vật còn có không ít. Nàng chuẩn bị quay đầu lại một chút hóa giải, nàng tự thân cho dù không có này đó trợ lực. Không có Thanos hỗ trợ cũng là có át chủ bài, ở nhẫn không gian chung. Nàng vẫn luôn cất giấu Infinity Gauntlet. Đây là hoàn toàn mới chế tạo tay trái bao tay. Nếu tình thế nguy cấp, nàng liền có thể tay trái Infinity Gauntlet, tay phải tinh tiêu chi lực. Lại bức nóng nảy nàng, mạnh mẽ bắt trước không có kia ba viên Infinity Stone, lấy toàn bộ bao tay tổn hại, tự thân trọng thương vì đại giới. Nàng cũng có thể dùng một lần tương đương với 6 đá quý lực lượng, may mà Thanos giúp đại ân. Át chủ bài một chút cũng chưa dùng, trên người nàng thời gian dấu vết bị cọ rửa rớt. Mở to mắt thời điểm đã về tới phía trước cùng tròn cùng nhau bị mang đi thời gian điểm, thật là khó chịu. Ta một chút sức lực đều không có. Wanda cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đại lượng mất máu, làm nàng trạng thái từ sở không có đê mê, ổn định. Ta tới giúp ngươi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm yêu cầu Wanda tới cung cấp cũng đủ chất dinh dưỡng. Hiện giờ Wanda siêu phàm ma lực bị tiêu trừ. Lại hấp thu liền phải hấp thu sinh mệnh lực. Daisy trước ở Wanda trong cơ thể chứa đựng một bộ phận. Tinh tiêu chi lực, đương sinh mệnh lực giảm xuống đến trình độ nhất định nói. Này bộ phận lực lượng sẽ tự động bồi thường Wanda thân thể. Đồng thời cung cấp cấp em bé một bộ phận, hít sâu. Ngẫm lại chúng ta huấn luyện, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi yêu cầu một lần nữa liên tiếp hỗn độn chi lực, các nàng đã trước đó diễn thử vài biến. Lúc này tình thế còn ở dự đánh giá giữa. Wanda liền buông lỏng ra chính mình phòng hộ. Làm Daisy tinh thần tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong, hỗn độn ma pháp nơi phát ra với hỗn. Độn chi lực, loại này lực lượng cùng phượng hoàng chi lực tính chất hoàn toàn tương phản, hỗn loạn. Vô tự, giết chóc, hắc ám, rất khó dùng một cái từ tới chuẩn xác hình dung hỗn độn chi lực uy năng, này có thể nói là tròn. Sáng tạo độc đáo một môn ma pháp ngành học, nhưng hỗn độn chi lực khách quan tồn tại. cùng cái gì Chon Dong Tak Eun không quan hệ. Chỉ cần một lần nữa tìm được hỗn độn chi lực, liên tiếp thượng cái này lực lượng chi nguyên, Wanda ma pháp liền sẽ khôi phục, trừ bỏ vô pháp lại tiếp xúc cùng Chon liên hệ cực đại hắc ám thần thư. Còn lại mấy phương diện ảnh hưởng đều không lớn, Wanda dùng thời gian lâu như vậy hỗn độn ma pháp. Trong cơ thể hẳn là có một ít hỗn độn chi lực còn sót lại, Daisy nghĩ đến biện pháp chính là kích thích điểm này hỗn độn chi lực. Nàng dùng tự thân phượng hoàng chi lực đi làm cái tên xấu xa này, đại khái ý tứ chính là ngươi hỗn độn chi lực không tới. Ta liền dùng phượng hoàng chi lực chiếm cứ thân thể này, làm một loại đối lập lực lượng. Hỗn độn chi lực sẽ không đối phượng hoàng chi lực cúi đầu. Đấu tranh, đối chiến cùng liên tục tranh đoạt chính là kế tiếp nhất định sẽ phát sinh sự. Wanda có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tôi luyện. Một lần nữa nắm giữ hỗn độn ma lực. Thậm chí bởi vì tự mình tiếp xúc gần gũi hỗn độn chi lực, ma pháp tạo nghệ còn sẽ nâng cao một bước đâu. Daisy đưa vào một chút phượng hoàng chi lực, hỗn độn chi lực liền bắt đầu đấu tranh. Wanda không ngừng ở trong đó thể hội hai loại lực lượng bất đồng chỗ. Lợi dụng chính mình kinh nghiệm một lần nữa liên tiếp hỗn độn chi lực, Daisy trên đường đi một chuyến chính mình thánh nữ giáo. Chon khó chơi làm nàng ấn tượng khắc sâu, nguyên bản kế hoạch lưu trữ này đó sử dụng hỗn độn ma pháp người chính là muốn nhìn một chút Chon hay không sẽ ở này đó nhân thân thượng ký sinh. Kết quả thực thất vọng. Thánh nữ giáo người đều tỏ vẻ chính mình ở cùng thời gian mất đi cùng hỗn độn ma pháp liên. Tiếp, Daisy kiểm tra rồi một lần. Phía trước còn nhìn không ra tới. Hiện tại từ căn nguyên thượng xem, bọn họ căn bản không liền thượng hỗn độn ma pháp. Liên tiếp đều là Wanda bên kia rớt tuyến. Liên quan bọn họ cũng tập thể rớt tuyến, là chúng ta cái gì hành vi chọc giận nguyên lực sao? Thỉnh trợ giúp ta. Xem ở ta mấy năm nay vất vả phân thượng, cầu xin ngài, mấy năm nay vẫn luôn giúp nàng xử lý một ít nhận không ra người sinh ý địa tinh. Tiên sinh khóc đến như là cái lệ nhân, còn thừa một ít thánh nữ giáo cao tầng cũng giống đã chết thân cha giống nhau uể oải, lực lượng bàn chất còn ở, hỗn độn đặc tính cũng còn ở. Những người này trong cơ thể hỗn độn ma pháp như là khuyết thiếu một cái khởi động trình tự. Tất cả mọi người vô pháp tiếp tục sử dụng nguyên bản ma pháp, là Chon hoàn toàn mất đi bên này không gian tọa độ, vẫn là hắn chướng mắt này đó ngoại tinh nhân. Daisy cũng nói không tốt, đối phương trình tự so nàng cao quá nhiều. Vọng tự suy đoán căn bản không ý nghĩa, nguyên bản là chuẩn bị giữ được Wanda, hy sinh nhóm người này. Hiện tại Chon không mắc mưu, nàng cũng sẽ không từ bỏ này đàn miễn cưỡng còn tính trung tâm thủ hạ thánh quang. Nguyên lực một loại tiến hóa thể. Hắc ám mặt trái chính là quang minh. Chúc mừng các ngươi kiên trì tới rồi sáng sớm. Hiện giờ ta liền đem loại này càng thêm quang minh càng thêm to lớn lực lượng ban cho các ngươi. Ở thánh nữ giáo nàng vô dụng địa cầu bát giác tinh thánh quang thật thể. Mà là dùng cùng chính mình giống nhau như đúc pho tượng, nói rõ chính là nói cho mọi người. Muốn đạt được lực lượng, kia thờ phụng ta là được rồi. Lúc ban đầu sử dụng thánh quang khẳng định sẽ rất đau. Này tương đương với phế công trùng tu, thuận tiện sang chọn một lần. Nhìn xem Chon có ở đây không bọn họ trong cơ thể, đồng thời từ bọn họ trên người hấp thu thánh quang chi lực sẽ tiến vào Adam linh hồn không gian. Bổ sung thánh quang đào tiêu hao. Ở nơi đó, giải phóng càng nhiều linh hồn. Daisy biết Adam sớm hay muộn sẽ tiêu diệt nàng thánh quang đào. Nhưng có thể kéo dài một ngày là một ngày. Hết chương.